Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những công ty đó thăm dò, xem đối phương có ý định cần cô hay không. Tấm danh thiếp đầu tiên, người ta đã đi công tác đến đại lục rồi. Tấm danh thiếp thứ hai, người ta còn đang học. Tấm danh thiếp thứ ba, người ta rất là bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô. Sau đó vừa nghe cô có ý định đổi công việc xong, không nói hai lời, lập tức nói với cô tiền lương sẽ tăng gấp đôi, lại còn sắp xếp cho cô vị trí phó giám đốc. Hy vọng cô có thể nhận chức càng nhanh càng tốt. Đối phương tỏ ra vô cùng thành tâm. Đương nhiên cô cũng không từ chối sự quan tâm của bọn họ. Không nói hai lời, liền chấp nhận. Tuần sau sẽ chuẩn bị đến công ty để báo danh. Ba ngày kế tiếp rảnh rỗi mà thôi, cô dự định sẽ cần chuyển nhà. Tiền lương đã tăng gấp đôi. Cô thật ra không cần phải hạ bản thân ở trong 5 mét vuông này nữa. Căn phòng nhỏ, ngay cả cửa sổ cũng không có. Giúp bản thân đổi sang một nơi mới có không gian rộng lớn, không khí thông thoáng một chút như vậy, cô cần phải đối xử bản thân tốt hơn một chút. Cái gì gọi là dẫm thùng giày sắt, không tìm ra chỗ, được trọn vẹn mà không uổng công sức chứ. Phí Thành Luân xem những bản tài liệu nhân sự mới vào, đang bày ra ở trên bàn làm việc, thì kích động gần như đến mức nói không nên lời. Anh thật sự là không phân biệt rõ được tâm tình của bản thân vào lúc này. Lúc này đây rốt cuộc là kinh ngạc vui mừng nhiều hơn, hay là sừng sốt nhiều hơn đây? An Dĩ Hiền, tên không sai, mà anh chụp cũng không sai, đích thực chính là cô ấy. Con người đã khiến anh tìm hơn nửa tháng, lại tựa như là người phụ nữ đã bốc hơi khỏi nhân gian. Không ngờ anh tìm khắp nơi không được, trong lúc gần như muốn từ bỏ, thì cô lại tự chui đầu vào lưới mà xuất hiện trong công ty của anh. Thực sự là thiên đường có lối mà bạn không đi, địa ngục không cửa lại tự xông vào mà. Làm hại anh mất ngủ nửa tháng trời, cơ thể khỏe mạnh gầy đi ít nhất 5 kg. Tổng giám đốc cảm thấy thế nào ạ? Giám đốc bộ phận thiết kế hỏi anh. Tốt tốt, tốt đến vô cùng. Anh thầm trả lời trong lòng, nhưng vẫn không quên chính mình thân là một người kinh doanh. Tôi không nghe nói bộ phận thiết kế thiếu người. Tại làm sao lại đột nhiên thu nhận một người mới lại trả lương cao đến như vậy chứ? Hình như lại còn gấp đôi so với tiêu chuẩn. Anh đưa ra nghi vấn mà cất tiếng hỏi. Đó là bởi vì An tiểu thư, cô không phải là chính thức trúng tuyển, mà là đi cửa sau. Đi cửa sau? Phí Thành Luân có một chút kinh ngạc, bởi vì giờ này anh chưa từng nghĩ tới loại năng lực làm việc lại tốt đến mức khiến người ta trả lương cao để mời về. Cô ấy thật đúng là người phụ nữ thích làm cho người khác ngạc nhiên tới mức mừng rỡ. Cô ấy có năng lực gì đáng để công ty tranh về sao? Anh hiếu kỳ hỏi. An Tiểu Thuy tuy rằng còn rất trẻ tuổi, nhưng đã có 4 năm kinh nghiệm làm thiết kế. Tổng giám đốc hẳn là biết công ty thiết kế Trắc Việt chứ? Công ty đó 3-4 năm trước chỉ là một công ty không có tiếng tăm gì. Hiện tại lại nằm trong lớp những lực lượng mới nổi. Tổng giám đốc có biết là như thế nào hay không? Ý của anh là thành công của Trắc Việt và An Dĩ Hiên là có liên quan tới nhau sao? Không sai. Mà tôi cũng đã tự mình điều tra. 2 năm qua quảng cáo của Trắc Việt trên TV khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Gần 2/3 đều là tác phẩm của An Tiểu Thư cả. Ý tưởng sáng tạo là vô giá. Tôi tin giá trị của cô ấy hoàn toàn vượt xa mức lương mà công ty ta đã trả. Giám đốc Lý Quan Lan mà trả lời. Nghe thế vậy thì Phí Thành Luân bất giác nở ra một nụ cười, cúi đầu ký tên lên bàn phê chuẩn. Hy vọng cô ấy có thể trở thành một người thật sáng giá trong bộ phận thiết kế của công ty chúng ta. Anh đóng cặp hồ sơ lại rồi truyền cho giám đốc Lý. Tôi tin tưởng nhất định là có thể. Cảm ơn ông. Phí Thành Luân đột nhiên nói. Giám đốc Lý lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Cảm ơn ông đã mang cô ấy đến trước mặt tôi. Phí Thành Luân nói thầm ở trong lòng, thế nhưng ngoài miệng cất ra lại là: Cảm ơn ông đã thay công ty khai thác được một nhân tài. Không sao ạ, đây cũng là việc tôi nên làm. Hy vọng An Tiểu Thư sẽ không để cho công ty thất vọng. Giám đốc Lý trịnh trọng nói. Chỉ ít tôi cũng tuyệt đối là không thất vọng đâu. Anh ý tứ sâu xa mà nói một câu. Giám đốc Lý lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt nghi hoặc cùng với khó hiểu. Phí Thành Luân mỉm cười với ông ta. Hãy để cho chúng ta cùng rửa mắt mà mong chờ đi. Hôm nay là ngày An Dĩ Hiên chính thức đến công ty mới để báo danh. Làng Vũ là một công ty kinh doanh tiêu dùng. Lượng nghiệp vụ và khách hàng so với Trắc Việt lại còn nhiều lớn hơn gấp 10 lần. Ngoài bộ phận quảng cáo, việc dẫn nhập trình hợp, kinh doanh tiêu thụ hàng hóa đều có chi nhánh độc lập, vốn tương xứng với quy mô của một công ty lớn. Chuyện tận lúc An Dĩ Hiên tới công ty báo danh, mới biết bản thân đã làm một chuyện ngu xuẩn, không nhịn được mà bắt đầu thầm đánh giá. Trong một công ty lớn đến như vậy, cô thật sự là có biện pháp để tồn tại sao? Đạt được yêu cầu tương ứng với mức lương mà công ty đã trả cho cô sao? Cô bỗng nhiên có một loại cảm giác đâm lao thì đành phải theo lao. Giám đốc Lý dẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net